Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh cô ta làm gì? Chị thấy rồi, hai người ăn cơm với nhau. Ngày mai em đi anh. Cái gì? Vậy việc làm ăn của ba, em không quan tâm à? Quyết định của em đã nói với ba chưa? Có anh cả rồi, chuyện làm ăn không cần lo lắng. Giang Xuyên, em giúp chị một lần đi. Có được người phụ nữ em thích, lại giúp được chị. Có gì mà không tốt cơ chứ? Giang Xuyên hít sâu một hơi rồi nói. Chị, dường như em không biết chị nữa. Rốt cuộc, là chị vì yêu Giản Chiến Nam, hay là chị vì trả thù? Em thích cô ấy, nhưng trái tim cô ấy không thuộc về em. Thủ đoạn như thế thì có nghĩa gì chứ? Ngày mai em đi rồi, chỉ muốn ăn một bữa cơm với cô ấy. Hy vọng chị đừng đến quấy rầy em. Giang Xuyên nói xong thì tắt điện thoại, gương mặt lạnh lùng vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Vẫn bước đi kiên định, trở lại bàn ăn với Mạc Mạc. Nhưng thấy Mạc Mạc làm đổ ly rượu đỏ nên tay chân đang luống cuống lau chùi. Cậu ta bước tới, thấy trên quần áo của Mạc Mạc bị dính vết đỏ rất dài. Cậu cầm khăn ăn đưa cho Mạc Mạc. Dường như Mạc Mạc rất khó xử, cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp cầm chiếc khăn ăn của cậu rồi lau váy. Tay chân thật là vụng về. Mạc Mạc ảo não than thở. Cần giải quyết chút không? Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên. Chắc không cần. Ăn cơm xong rồi nói sau, ngồi đi. Giang Xuyên ngồi xuống, nhìn Mạc Mạc, đang ngồi đối diện không tự chủ mà hơi choáng. Mạc Mạc trở nên mơ hồ trong tầm mắt của cậu, đầu cảm giác hơi nặng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ cậu bị bệnh sao? Giây phút mất đi tri giác, dường như cậu nhìn thấy Mạc Mạc mở to hai mắt nhìn cậu, với vẻ nghi hoặc. Mạc Mạc bỏ khăn ăn trong tay xuống, tay chọc vào cánh tay của Giang Xuyên, cúi đầu gọi. Giang Xuyên! Cậu sao thế? Trả lời mình đi. Giang Xuyên không hề phản ứng. Mạc Mạc lại rất không cẩn thận động vào ly rượu của Giang Xuyên, khiến nó đổ lên người cậu. Quần áo của Giang Xuyên cũng bị bẩn. Mạc Mạc khẽ nhíu mày rồi gọi. Phục vụ. Quý khách có gì dặn dò ạ? Phục vụ đi tới rất nhanh, nhìn Mạc Mạc, rồi nhìn thoáng qua Giang Xuyên, đang bất tỉnh nhân sự. Bạn tôi uống rượu, phiền anh dìu cậu ấy tới phòng giúp tôi. Trên mặt Mạc Mạc tỏ vẻ buồn rầu. Nhưng trong mắt lại là sự giảo hoạt. Giản Chiến Nam đang trên đường về nhà. Hắn đã mua quà tặng sinh nhật cho Mạc Mạc. Nhưng khi về đến nhà lại phát hiện Mạc Mạc không ở nhà. Gọi điện thoại lại báo là tắt máy. Giản Chiến Nam liền gọi điện cho Hàn Trấn Dạ. Cô chủ ở đâu? Sau khi nghe được câu hỏi của Giản Chiến Nam, Hàn Trấn Dạ liền trả lời. Khách sạn Biển Mây, dùng cơm với bạn. Lâu chưa? Bạn gì? Mày Giản Chiến Nam nhíu lại. Bạn của Mạc Mạc rất ít, ngoại trừ Cầm Tử thì dường như không có bạn bè thân nào. Nhưng Cầm Tử cũng biết tối nay sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, chắc sẽ không đi ra ngoài ăn trưa với Mạc Mạc. Với Giang Xuyên, là người đàn ông có ý đồ với Mạc Mạc. Xít, lập tức đưa người đến, đảm bảo cô chủ không có việc gì. Giản Chiến Nam gào lên, xong thì lập tức tắt điện thoại, lao ra cửa, lái xe tới khách sạn Biển Mây. Lúc xe chạy được giữa chừng thì Hàn Trấn Dạ gọi điện thoại báo tin cho hắn hay rằng Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng thuê phòng ở khách sạn. Phục vụ nói Mạc Mạc uống rượu, bị một người đàn ông đưa vào phòng. Giản Chiến Nam tăng tốc lái xe, Hàn Trấn Dạ đang đứng ngoài cửa phòng của Mạc Mạc. Ở vào tình huống này, hắn thực sự không biết là có nên đi vào hay không, cho nên chỉ có thể đứng đó chờ Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam đi tới trước cửa, liền đẩy Hàn Trấn Dạ. Rồi bảo hắn cút đi, sau đó nhấc chân đá mạnh về phía cửa. Chỉ hai đạp, cánh cửa đã bị đá văng ra, đồng thời văng lên một tiếng va chạm rất lớn. Hắn liền vọt vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ thể như bị chết cứng ở đó. Chỉ thấy Mạc Mạc quấn khăn tắm, đi từ phòng tắm ra, đang lau tóc bị ướt, bước chân bồng bềnh, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt hơi mê ly. Dường như cô uống rượu, mà phía giường lớn đối diện, là một người đàn ông khỏa thân, chỉ dùng chăn che đi bộ phận bên dưới bụng. Da giường hỗn độn, mờ ám không thể tả. Mắt Giản Chiến Nam đỏ lên, tim cũng từ từ phồng lên, giống như chỉ cần một va chạm nhẹ cũng sẽ nổ ngay. Chia năm xẻ bảy, đau đến mức không cách nào thở được, không cách nào nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét, máu như đọng lại trong người, hai tay nắm thành quyền, cả người run lên. Hắn đi tới bên cạnh Mạc Mạc, kéo lấy cổ tay của cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ của cô, tim đau như bị nứt ra. Mạc Mạc, nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra, Nói. Mạc Mạc nhìn hắn, không chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net